Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 273, chương 272, Võ Xương Hàn Phủ. Ba càng cầu đặt mua, Võ Xương Phủ, Thái Thanh Tửu Lâu, các ngươi không biết, thần vật kia từ trên trời giáng xuống, rơi vào Hàn Phủ bên trong. Hàn Phủ nghĩ phải phong tỏa tin tức, lại còn là dễ dàng như vậy. Cái này trong giang hồ, gió nổi mây phun, nhiều cao thủ, mặc kệ bạch đạo hắc đạo đều chạy tới cái này Võ Xương. Muốn cướp lấy thần vật kia, tin đồn, thần vật kia là một cái thiên ngoại thần binh. Chỉ cần lấy được này thần binh, trăm có thể thống ngự giang hồ. Còn có tin đồn, thần vật kia là trên trời tiên nhân ban cho tiên quả. Ăn liền có thể phi thăng thành tiên. So luyện thành phá toái hư không phi thân, nhưng muốn nhẹ nhõm quá nhiều. Tửu lâu phía trên, một đám giang hồ khách, toàn bộ đều tại nghị luận thần vật kia. Dương Tranh cùng Trang Thanh Sương tại tửu lâu trên, tiến vào Võ Xương phủ sau. Khốc Tư Tiên chờ trung nữ liền tiến nhập Tà Đế Động Thiên. Đến mức cái kia tiểu thí hài, tự nhiên bị phong ấn tại thần cấm nhẫn bên trong. Nghe những rượu này khách nghị luận, Dương Tranh vừa uống rượu một bên lắc đầu, chỉ cảm thấy đến có chút ít buồn cười. Nếu như này từ trên trời giáng xuống thần vật thật là cái kia tiểu thí hài, vậy coi như có ý tứ. Đám người cầu không được đồ vật, bị hắn trực tiếp cho phong ấn tại thần cấm nhẫn trong. Ha ha, nghĩ đi nghĩ lại, Dương Tranh nhịn không được cười lên một tiếng. Bản thân vừa ra tay, liền là không giống bình thường. Phàm phu tục tử vô pháp so sánh a. Nghe nói thần vật kia đột nhiên biến mất, tựa như là bị người cho đánh cắp. Có người nói là bị này độc hành trộm Phạm Lương Cực cho đánh cắp. Nói là Phạm Lương Cực cùng Hàn Phủ thằng nhóc. Đối này kêu cái gì tới? Nhớ tới tới. Này độc hành trộm Phạm Lương Cực cùng Hàn Phủ thằng nhóc Hàn Bách nội ứng ngoại hợp. Hắc hắc, bất quá nha, hiện tại này Hàn Bách cùng Phạm Lương Cực đều bị đánh vào Hàn Phủ trong lao ngục. Sợ là lại qua mấy ngày, liền bị chém đầu. Hàn Phủ thằng nhóc Hàn Bách, ta ngược lại là nghe qua tiểu tử kia, mấy tháng trước tránh thoát, nửa tháng trước lại hồi Hàn Phủ. Còn giống như mang về tới một quyển tuyệt học kiếm pháp, Tịch Tà kiếm pháp. Nộp lên cho Hàn Phủ sau, đến kho vũ khí thằng nhóc thân phận, ngược lại là không nghĩ tới. Tiểu tử kia thế mà là cái tặc, một gã sai vặt, giết liền giết đi, không có gì đáng giá kinh ngạc. Giang hồ khách nghị luận liên tiếp, Dương Tranh nghe đến trong lòng khẽ động. Hàn Bách thế nhưng là Phúc Vũ bên trong một trong những nhân vật chính. Lần trước gặp tên kia, hắn cho rằng tên kia đã qua Hàn Phủ lao ngục tai ương một đoạn kia. Đưa tên kia một quyển, Tịch Tà kiếm pháp. Không có nghĩ tới tên này lại chạy trở về Hàn Phủ. Mình đã gặp được Song Long, Kiều Phong, Đoàn Dự chờ vai chính. Nhìn đến mình quả thật cùng những cái này vai chính có duyên a. Hàn Bách tên này cũng không tính chán ghét, muốn không liền giúp ra hỏa này một cái. Này Hàn Phủ trên có vẻ như có hai cái mỹ nhân. Hàn Tuệ chỉ cùng Hàn Ninh chỉ hai tỷ muội, đáng yêu hoạt bát tiểu cộng mỹ nhân. Hôm nay buổi tối, ngược lại là có thể đi Hàn Phủ nhìn nhìn. Dương Tranh trong lòng có quyết định, một cái đem rượu trong chén uống cạn, liền tại cái này tửu lâu trên. Cùng Trang Thanh Sương nhìn xem dưới lầu, này tới lui tới hướng khách qua đường, xe như chảy nước ngựa như long, hết thảy đều tại trong hồng trần a. Đêm khuya, hỗn đàn, ngươi muốn rằng co đến lúc nào? Trang Thanh Sương mắng nhỏ một tiếng, một cước đem Dương Tranh cho đạp xuống giường, lại cùng Dương Tranh đại tiếp tục đánh, nàng sợ thân thể mình sẽ hư. Thanh Sương, ngươi còn cần nhiều hơn tu luyện, tăng lên sức chiến đấu mới được. Dương Tranh cười một tiếng, một phen đại chiến, hắn là thần thanh khí sảng, cho Trang Thanh Sương một cái bay uân, liền xuyên tốt quần áo, bay vút mà ra, vừa ra độc tòa sân nhỏ, hắn liền hóa thành một đạo hắc ảnh, chạy thẳng tới Hàn phủ đi. Còn chưa tới này Hàn phủ, hắn liền cảm ứng được mười mấy đạo khí tức, trên cơ bản đều là tông sư cao thủ, ẩn núp tại trong bóng tối, nhìn chằm chằm canh chừng này Hàn phủ. Quả nhiên, cùng ban ngày tửu lâu trên những người kia nói một dạng. Cái này võ xương phủ, xác thực là tới không ít cao thủ. Chỉ đúng vậy à, những cái này tông sư, đối hắn mà nói, đã không đáng chú ý. Vô thành vô tức lướt vào Hàn phủ, Dương Tranh hướng hậu viện lao đi. Thời gian qua một lát đã tìm được này Hàn phủ lao ngục. Lại vô thanh vô tức rơi vào này nhà tù phía trên. Nhìn xem trong phòng giam người, cái kia là tóc tai bù xù, trên người không mặc quần áo tuổi trẻ tiểu tử, không phải liền là Hàn Bách sao? Cái này ra hỏa giờ phút này là có phần là chật vật. Trên người không mặc quần áo không nói, hai cánh tay còn bị trên xiềng xích. Nhìn đến Dương Tranh có phần là cảm thán. Hàn Bách, chớ có nản chí thất vọng, tin tưởng ta Phạm Lương Cực, ngươi là đại cơ duyên người, chắc chắn sẽ không chết tại Hàn phủ bên trong. Ngươi không phải nói này Hàn Ninh chỉ thích ngươi sao? Nàng chắc chắn sẽ không trơ mắt nhìn xem ngươi bị chém đầu. Một tiếng nói nhỏ vang lên, này là một người trung niên, người này hẳn là liền là độc hành trộm Phạm Lương Cực, vị hàng hắc bảng 10 đại cao thủ. Nhưng mà vị hàng hắc bảng cũng là không có chứng dùng. Dương Tranh chỉ nhìn một chút, liền biết cái này Phạm Lương Cực trong cơ thể trúng độc, không cách nào điều dụng một thân chân khí, cùng phế nhân không có khác biệt. Ai, trước kia thà chỉ là ưa thích ta, thế nhưng là về sau giang hồ trên đều tại đồn ta đế Dương Tranh danh hào, thà chỉ di tình biệt luyến. Hiện tại đối này tà đế rất si mê đây. Nếu như tà đế xuất hiện ở trước người nàng, sợ là trực tiếp liền ôm ấp yêu thương. Hàn Bách thở dài một tiếng, chán nản ngồi xuống. Vung, có người thầm mến trẫm. Dương Tranh nghe xong, khóe miệng hơi hơi vểnh cộng lên. Ngược lại là không hề nghĩ rằng, cái này Hàn phủ tiểu thư Hàn Ninh chỉ sẽ thầm mến bản thân. Cái này có thể nói rõ cái gì đây? Điều này nói rõ mị lực đến cảnh giới nhất định, không cần chủ động đánh ra, liền có mỹ nhân tới ôm ấp yêu thương a. Đã Hàn Bách đều nói như vậy, này nhất định là muốn đi gặp một lần Hàn Ninh chỉ a. Thôi, Hàn Bách, Hàn Ninh chỉ mặc dù dáng dấp không sai, bất quá chỉ có thể xem như là tiểu gia bích ngọc. Người ánh mắt phải đặt ở này giang hồ 10 đại mỹ nhân trên thân. Tiếp theo tới, liền khiến ta Phạm Lương Cực tới nói với ngươi nói giang hồ này 10 đại mỹ nhân. Phân biệt là cái gì mỹ nhân? Phạm Lương Cực đổi một đề tài. Quên đi thôi, lão Phạm, giang hồ 10 đại mỹ nhân. Song tu công chúa Cốc Tư Tiên là tà đế Dương Tranh lão bà. Thiên hạ đệ nhất tài nữ Liên Tú Tú cũng là tà đế lão bà. Còn có thiên hạ đệ nhất nữ phi tặc Doanh Tán Hoa cũng là tà đế Dương Tranh lão bà. Còn có người nào ta tạm thời nghĩ không ra. Bất quá, ta có một cỗ dự cảm. Giang hồ 10 đại mỹ nhân cuối cùng đều sẽ trở thành này tà đế lão bà. Ai, ta Hàn Bách tính là gì có cơ duyên a? Cùng tà đế một so, cặn bã đều không phải a. Hàn Bách lại là một tiếng thở dài, còn giống như thật là dạng này. Phạm Lương Cực cũng gật đầu, bất quá tiếp theo cười một tiếng nói, thiên hạ đệ nhất nữ Ni Vân Tố cùng tà đế Dương Tranh không có cái gì quan hệ, ngược lại cùng ta quan hệ không thông thường. Hắc hắc, Vân Tố là Vân Thanh sư muội, ta có thể cho Vân Thanh đem Vân Tố giới thiệu cho ngươi a. Bản công tử, đối ni cô không có hứng thú. Dáng dấp tuy đẹp cũng không có hứng thú. Hàn Bách vừa nghe thấy là ni cô, trực tiếp lắc đầu cự tuyệt. Ha ha, bản công tử ngược lại là đối thiên giới đệ nhất mỹ nữ ni có hứng thú. cái này Phạm Lương cực sinh đến xấu xí, không nghĩ tới thế mà có thể ngâm đến Vân Tố sư tỷ Vân Thanh. Cái này độc hành trộm nhìn đến thật là có chút tài năng. Nóc phòng, Dương Tranh cười thầm trong lòng. Giang hồ 10 đại mỹ nhân trên bảng mỹ nhân, hắn là một cái cũng sẽ không bỏ qua. Dù là này Trần Quý Phi là Đại Minh Vương Triều Quý Phi, hắn cũng muốn chiếm. Ba càng hoàn tất, ngày mai khôi phục bình thường đổi mới. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.